Sau khi về nước, bạn trai nhỏ cố chấp điên rồi. Chương 69, gửi tin nhắn thoại hôn tôi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Sinh khẽ cắn tai Tu Từ. Tốn dăm ba câu đã an ủi được tâm tình xuống dốc của Tu Từ. Người muốn đi quay chương trình là cậu. Kết quả người không muốn tách ra cũng là cậu. Đi thôi, em mà không đi là trễ đấy. Phó Sinh vẫn lựa lời nói. Ở bên kia em không được rời khỏi tầm mắt của La Thường với Vu Mạc. Biết chưa? Em biết rồi. Ừm, ngoan quá. Phó Sinh lại cúi đầu hôn cậu một chốc. Nếu nhớ tôi thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện. Vâng, thật ra Tu Từ không sợ phải tách ra như Phó Sinh nghĩ. Trước đây cậu sợ hãi. Cậu lo lắng rằng lỡ mình không chú ý Phó Sinh một cái thôi là anh sẽ lại biến mất. Nhưng bây giờ cậu hiểu rõ Phó Sinh không thể dễ dàng đi tới một nơi cậu không thể với tới. Bởi vì đoàn phim còn ở đây. Cậu còn ở đây. Vu Mạc và La Thường đã chờ trước cửa khách sạn từ sớm. Tu Từ xách theo vali mini đi tới trước mặt họ. Xuất phát chưa ạ? La Thường ừm một tiếng. Chắc khoảng 12 giờ hơn mới đến khách sạn bên kia. Hai cậu phải nghỉ ngơi tử tế. 9 giờ sáng mai đã bắt đầu quay rồi. Cần giữ trạng thái tốt. Thật ra chỉ đi có 2-3 ngày nên không cần thiết phải mang vali nhưng Tu Từ muốn đem thuốc theo. Bị người khác thấy chung quy vẫn không ổn lắm. Cả lúc thu thập hành lý tối hôm qua. Phó Sinh bỏ một bộ quần áo ở nhà của anh vào vali Tu Từ ngay trước mặt cậu. Anh còn trêu chọc bảo. Đừng ôm bộ kia nữa. Không giặt thì mốc mất. Dọc đường đi Tu Từ đều khẽ vuốt tay cầm vali. Khắc chế kích động muốn ôm quần áo Phó Sinh ngay và luôn. Cậu không biết nên giải thích tâm tình và hành vi của mình như thế nào. Nói theo cách của phim giang hồ. Có lẽ đã dính bùa mê thuốc lú. Là loại bùa nếu không có Phó Sinh sẽ chết. Bản gốc là trúng cổ. Cổ là trùng độc gây hại. Vật độc ăn phải sẽ rồ dại mê man. Vé máy bay được đặt khoang hạng nhất. Phòng làm việc vẫn luôn hào phóng với những diễn viên ký hợp đồng. Vu Mạc vừa lên máy bay đã ngủ. La Thường thì ôm laptop suy nghĩ gì đó. Vali mini của Tu Từ không cần ký gửi. Đồ đạc của Phó Sinh chung quy phải ở gần nhất có thể thì cậu mới an tâm. Lên máy bay chưa em? Em vừa mới lên, sắp sửa cất cánh rồi. Vậy sang bên kia nhớ nhắn báo bình an cho tôi nhé. Vâng, Tu Từ hơi do dự. Tự hỏi trả lời độc một chữ có lạnh lùng quá không rồi lại gửi thêm một sticker gấu trúc đáng yêu. Thái độ so ra vẫn tốt hơn. Cậu chưa nhận được trả lời thì máy bay đã cất cánh. Hoàn toàn không hay biết Phó Sinh vừa rồi đang nhắn tin cho La Thường. Tu Từ hơi bị say máy bay ù tai. Làm phiền quan tâm giúp tôi chút. La Thường nghi hoặc liếc nhìn Tu Từ trông bình thường hơn cả bình thường. Cảm thấy Phó Sinh cứ như chim sợ cành cong. Tu Từ là đàn ông bình thường. Không phải công chúa yểu điệu hay gì. Cô khá cạn lời nhắn lại vài chữ. Chả thấy cậu ấy say máy bay ù tai gì cả. Vẫn nghịch điện thoại suốt đây. Tu Từ vẫn ôm điện thoại đợi Phó Sinh trả lời. Dù biết trên máy bay không có tín hiệu nhưng ngoại trừ nhìn chăm chú điện thoại thì cậu chẳng biết có thể làm gì. Thấy La Thường đeo tai nghe. Tu Từ nhìn một lúc lâu. Cuối cùng vẫn không mở lời. La Thường chú ý ánh mắt của cậu. Lấy tai nghe xuống hỏi. Cậu muốn cái này hả? Tu Từ gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Tầm mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Cảnh đêm thành phố hoa lệ đã biến thành những đốm sáng xa xôi rực rỡ sắc màu. Cậu nhìn đăm chiêu. Tưởng tượng xem giây phút này Phó Sinh đang làm gì. La Thường lấy trong túi ra một cái tai nghe dự bị. Đụng vào cánh tay Tu Từ. Cho cậu này. Tu Từ ngây người nhận lấy. Em cảm ơn. Sao vừa mới rời khỏi Phó Sinh mà đã ngốc như vậy rồi. La Thường buồn cười nói. Tu Từ mím môi định nói. lại thấy La Thường đã đeo tai nghe lên xử lý công việc. Tu Từ lặng người vài giây, cắm tai nghe vào điện thoại, mở lại cuộc trò chuyện của cậu và Phó Sinh, tìm kiếm tin nhắn thoại của anh. Mở đi mở lại, điện thoại di động cậu đang dùng vẫn là máy dự bị của Phó Sinh. Không có ghi chép trò chuyện 2 năm trước, mà tin nhắn giữa hai người gần đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi dường như mỗi giây mỗi phút họ đều ở bên nhau. Không cần thiết phải tán gẫu qua điện thoại. Chỉ có vài tin nhắn thoại vào lúc Tu Từ ở trong phòng trang điểm chỉnh lại tạo hình. Phó Sinh ở hiện trường quay phim sợ cậu buồn chán nên nhắn qua. Âm thanh của Phó Sinh thật sự rất êm tai. Có cảm giác sáng sủa, nhẹ nhàng và khoan khoái. Khi nói chuyện cùng người khác sẽ có vẻ xa cách nhàn nhạt, nhưng nói chuyện với Tu Từ lại mang theo thân mật độc nhất vô nhị. Tu Từ không ngại phiền phát lại tin nhắn thoại. Cậu đã vượt qua hành trình 2 tiếng đồng hồ trên máy bay như thế. Lúc sau ngay cả La Thường cũng đã ngủ gật. Tu Từ thì vẫn đang nghe tin nhắn thoại của Phó Sinh. Không biết đã nghe bao lần. Máy bay băng qua những tầng mây rồi dần hòa vào cảnh đêm rực rỡ của một thành phố khác. Điện thoại dần có tín hiệu. Tu Từ dùng tốc độ nhanh nhất trượt tới tin nhắn mới nhất. Quả nhiên, Phó Sinh đã sớm trả lời cậu từ 2 tiếng trước, nhưng vì máy bay cất cánh mất tín hiệu nên cậu không nhận được. Phó Sinh đầu bên kia gửi thẳng một tin nhắn thoại. Sao em lại đáng yêu thế nhỉ? Gửi tin nhắn thoại hôn tôi một cái. Tu Từ khó hiểu mở to hai mắt. Tin nhắn thoại thì hôn kiểu gì? Bên này La Thường đã đánh thức Vu mà còn đang lim dim. Cô gọi Tu Từ xuống. Tu Từ do dự một giây. Bỏ điện thoại vào túi theo họ đi xuống. Suốt đường đi đến khách sạn, Tu Từ đều nghĩ hôn qua tin nhắn thoại như thế nào. Tu Từ rời tầm mắt đến hai người duy nhất có thể hỏi chuyện. Nhưng La Thường và Vu Mạc đều độc thân. Hỏi có khi cũng vô dụng. Cậu chậm rãi chớp mắt. Mở điện thoại lên mạng tìm đáp án. Tìm được hai câu trả lời. Nếu muốn chân thực thì tự hôn MU bàn tay để phát ra âm thanh. Nếu muốn đáng yêu thì moa một tiếng. Bây giờ trong xe có người. La Thường và tài xế ngồi đằng trước. Vu Mạc ngồi ngay cạnh cậu. Tu Từ không thể thử xem mình tự hôn tay mình sẽ phát ra tiếng gì. Đành phải kiềm chế lại. Đợi đến phòng khách sạn rồi tính sau. Vừa xuống xe, Tu Từ mới nhận thẻ phòng đã định lao vào ngay thì bị La Thường gọi lại. Bảo cậu nghỉ ngơi một lát rồi ra ngay. Chờ sau đó đi ăn bữa khuya. Tu Từ hoàn toàn không nghe rõ cô đang nói gì. Gật gật đầu cho xong rồi vào phòng trở tay đóng cửa lại. Tính tình của Tiểu Từ lạ thật. Vu Mạc sờ mũi một cái. Chỉ đối với đạo diễn Phó là nhẹ nhàng hơn chút. Vẫn tốt hơn so với những người tâm tư bất chính. Lòng dạ sâu thẳm đó chán. La Thường nghĩ tới một diễn viên trước kia mình từng dẫn dắt. Sắc mặt hơi nhạt đi. Ít nhất nếu cậu không trêu chọc cậu ấy thì cậu ấy cũng không chọc cậu. Chẳng như một số người. Đã bán đứng cậu còn muốn trả thù. Vu Mạc hơi do dự. Vỗ vỗ vai La Thường. Loại người như hắn không thể đi xa. La Thường cười cười không đáp lời. Cậu cũng đi thu dọn một lát đi. Đợi lát nữa mời hai người đi ăn bữa khuya. Tu Từ trở về phòng dựa vào cửa rồi chần chừ nâng tay lên. Hôn một cái lên MU bàn tay. Nó phát ra một tiếng giống. Chụt. Nhưng cũng chẳng giống lắm. Khó diễn tả bằng lời. Nhưng âm thanh này rõ ràng xấu hổ hơn. Moa, nhiều. Tu Từ ngây ngẩn một lát mới mở WeChat Phó Sinh ra. Em đến khách sạn rồi. Sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Tu Từ mím môi, giọng vô cùng nhỏ mà gửi đi một tin nhắn thoại. Moa, tin nhắn thoại này chỉ vỏn vẹn một giây. Tu Từ gửi xong cảm giác mặt nóng lên từng đợt, làm đầu cậu hơi choáng. Cậu chờ một lúc mà không thấy tin nhắn Phó Sinh, nhưng lại trực tiếp nhận được một cuộc gọi video. Hoàn cảnh khách sạn thế nào? Nửa thân trên của Phó Sinh xuất hiện trong màn hình. cho tôi nhìn tí xem. Tu từ giơ điện thoại đi một vòng xung quanh. Cũng ổn. Đương nhiên Phó Sinh biết nó không có vấn đề gì. Dù sao cũng là khách sạn do anh tự tay chọn. Giá cả vô cùng cao. Hoàn cảnh có thể không phải tốt nhất nhưng an ninh chắc chắn là tuyệt đối. Tin nhắn thoại em vừa gửi tôi không nghe rõ. Khóe môi Phó Sinh khẽ nhếch lên. Bé cưng lặp lại lần nữa đi. Tay Tu Từ run một cái. Nhắm tịt hai mắt lại. Mòa, Phó Sinh bật cười. Tu Từ như này nhìn không ra dáng vẻ hồi trước chẳng hề thẹn thùng bảo muốn là tỷ y hát. Sao lại xấu hổ vì mấy ngôn ngữ tán tỉnh này được? Em nhắm mắt lại là muốn tôi hôn em à? Anh đâu có hôn được. Tu Từ mím môi. Đợi hơn 48 tiếng nữa là có thể hôn. Phó Sinh hiển nhiên đã về tới khách sạn. Đang mặc áo ngủ tơ lụa màu lam đậm. Nhàn rỗi dựa vào đầu giường. La Thường bảo lát nữa bọn em đi ăn khuya à? Hình như thế. Vậy thì thu dọn nhanh đi. Tôi ngắm em. Không tắt video. Chấm. Vâng. Thật ra cũng chẳng có gì để thu dọn. Phó Sinh dặn dò. Lấy thuốc ra cất vào tủ khách sạn. Có thể ngày mai tổ tiết mục sẽ vào phòng quay chụp. Tu Từ nghe theo. Phó Sinh nhìn cậu một bộ dạng không biết làm gì. Bất đắc dĩ cười nói. Thay giày đi. Đeo cả ngày ra đầy mồ hôi rồi. Dạ. Thật ra Tu Từ không có mùi cơ thể. Ngay cả da mồ hôi cũng không khó ngửi. Trái lại còn mang theo thoang thoảng mùi thơm ngát. Đặc biệt dạo gần đây cùng ăn cùng ngủ với Phó Sinh suốt. Người cậu cũng nhuốm mùi hoa rành rành thoang thoảng đặc trưng quanh người Phó Sinh. Chẳng được bao lâu La Thường đã đến gõ cửa. Phó Sinh đổi từ trò chuyện video sang cuộc gọi thường. Đi ăn đi, tôi đi cùng em. Tu Từ ngoan ngoãn nói vâng. Đeo tai nghe ra khỏi khách sạn cùng La Thường và Vu Mạc. Thật ra tiếng tăm ba người cũng không lớn nhưng dạo này Tu Từ khá nổi vì mấy tin xấu. Còn Vu Mạc vì chuyện quy tắc ngầm của Phong Ngu cũng nổi danh hơn rất nhiều. Vậy nên ba người vẫn đeo khẩu trang tới khu chợ đêm gần đó. Mùa hè đương nhiên là mùa cao điểm để ăn tôm hùm đất. Tiêu chuẩn vệ sinh ở chợ đêm có thể không cao lắm nhưng thi thoảng ăn cũng không sao. Mà mùi vị phải nói là rất tuyệt. La Thường tìm một cửa hàng mặt tiền dẫn hai người ngồi xuống. Tôm hùm quán nhà này ở phụ cận nhưng nổi tiếng lắm. Nếu không phải chị đặt trước thì đáng ra bây giờ không có chỗ đâu. Tu Từ nhìn xung quanh một vòng. Thật sự có rất nhiều người. Vị trí trong cửa hàng đã bị đặt hết. Bọn họ chỉ có thể ngồi ngoài rìa đường. Hiện tại đã hơn 12 giờ. Trai gái xung quanh đều đi theo đoàn. Còn có rất nhiều đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ. Đi dép lê ngồi trên ghế nhựa đỏ. Tay trái bóc tôm hùm tay phải lấy bia. Chém từ Nam chí Bắc với các anh em huynh đệ cùng bàn. Giọng muốn to bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Làn gió mát mùa hè thoáng qua tai như lời thủ thỉ của tình nhân. La Thường không biết Tu Từ đang trò chuyện cùng Phó Sinh. Cô cười hỏi Vu Mạc và Tu Từ. Có muốn uống tí bia không? Uống ít thôi. Em không. Lời Tu Từ còn chưa dứt. Giọng Phó Sinh đã vang bên tai. Có thể uống. Nhưng em chỉ được uống một ít. La Thường không nghe được tiếng Phó Sinh. Trêu chọc nói. Chắc là sợ đạo diễn Phó phê bình cậu đúng không? Yên tâm. Đạo diễn Phó có ở đây đâu. Bọn chị cũng sẽ không nói cho cậu ta biết. Uống một tí cũng chẳng sao. Chuẩn chuẩn, cậu nghe lời đạo diễn Phó quá sẽ bị cậu ta ăn sạch đấy. Có dịp thích hợp phải tùy hứng chút đi. Tu Từ theo bản năng sờ sờ tai. Trong ống nghe phát ra tiếng cười nhẹ của Phó Sinh. Chọc người đến mức màng nhĩ cậu cũng muốn đỏ. Phó Sinh thấp giọng hỏi. Là em bị tôi ăn sạch? Hay tôi bị em ăn sạch nhỉ? Tu Từ mím môi định nói chuyện. Lại thấy sau lưng La Thường có mấy đôi nam nữ cùng ngồi xuống một cái bàn vuông gần cửa kính trong quán. Tu Từ khựng lại một giây. Chị Thường, La Thường ngẩn ngơ. Sao vậy? Tu Từ chỉ phía sau cô. Chị quay đầu đi. Vu Mạc phản ứng nhanh hơn La Thường. Lại gần nói một tiếng. Ở đây mà cũng đụng phải à, xui xẻo thật. Cách Trương.